Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979. Đái quân đến, lại tới người mới, tuổi cũng không lớn, thực sự là đáng tiếc, không biết vị này chính là thương hội nhân vật trọng yếu. Vẫn là nào đó cái thế lực truyền thừa nhân vật 18 tầng xuất hiện một trận tiếng thở dài. Đều là dùng tiếc hận con mắt nhìn chằm chằm bị vồ vào đến một vị trẻ tuổi. Đồng thời 3 năm nay cũng tới 5 vị, đều là đến từ các thế lực lớn. Mấy cái lão gia tử chạy lên đi đem hắn đỡ lên đến. Ở trong có một người trẻ tuổi đột nhiên kiếp sợ mở miệng. Ngươi không phải đái quân à? Ngươi có biết ta hay không? Chúng ta trước đây gặp. Đái quân mặt không hề cảm xúc, thế nhưng đáy mắt có vẻ kích động, hai tay rung động. Một năm, hắn đã bị giam đến Thâm Uyên dòng dã một năm, nghĩ hết vô số biện pháp mới bị đưa đến 18 tầng. Tư Khấu, đái quân gặp hắn, người này cũng là thiên giới một cái đại thương hội tiểu chủ nhân. Ở thiên giới tiếng tăm không nhỏ, thậm chí cùng Long Viện đều có trên phương diện làm ăn vãng lai. Đái quân huynh, chúng ta Tư gia thương hội hiện tại thế nào rồi? Tư Khấu hỏi tới, bên ngoài đến cùng có hay không truyền đi ta mất tích tin tức? Đến cùng có hay không? Người bên trong này đều hy vọng ngoại giới biết hắn mất tích tin tức, bởi vì có thể bị giam đến 18 tầng, đều là xương cứng, không thể an an ổn ổn giao tiền mua mệnh. Nhưng là người giật dây, sao lại lo lắng sự tình tiết lộ? Như là Tử Bạch Thu nàng khả năng tuyên dương ra ngoài dành cho Đạo Lăng một cái bùa đòi mạng à? Nói cách khác liền là tiết lộ ra ngoài. Lại có ai có thể đi vào Thâm Uyên? Thâm Uyên chí bảo nhưng là liền cực đạo đế binh đều công không tiến vào. Mà nếu như hiện tại Tư gia thương hội từ bỏ Tư Khấu, điều này cũng đại biểu Tư Khấu tử kỳ gần đến. Đái quân, Đạo Lang hít sâu một cái. Đái quân là không sẽ khiến cho thần tộc chú ý. Như vậy đái quân hiện tại đi tới nơi này, 89 phần 10 cùng đại hắc có chỗ liên quan. Thiên Vương Hầu nhận thức đái quân. Năm gần đây tiến vào mấy vị toàn bộ đều là nhận thức 3 năm trước thanh danh hiển hách Thiên Vương Hầu. Khi bọn họ biết được Thiên Vương Hầu ở đây thời điểm, từng cái nội tâm không gì sánh được bi thương. Tông chủ, đái quân khóe miệng rung động. Hắn một bước lại một bước đi tới, bước chân không gì sánh được trầm trọng. Một năm này ăn vô tận vị đắng chính là đi vào xác nhận nói lăng rơi xuống. Nhưng là hiện tại hắn đi đến chỗ cần đến, nhìn thấy Đạo Lăng, hắn cả người đều đang phát run, con mắt đỏ chót. 3 năm trước ở nhân tộc liên minh quát tháo phong vân, chấp trưởng một đại tông Thiên Vương Hầu, dĩ nhiên sẽ là kết cục như vậy. Không nên gấp, từ từ đi. Đạo Lăng hít sâu một cái, nói rằng hết thảy đều sẽ qua, to lớn hơn nữa bão táp đều trải qua. Ngươi nói cho ta biết trước tình hình bên ngoài làm sao? Đều sẽ tốt, sẽ tốt. Đái quân mạnh mẽ gật đầu, ngồi dưới đất trầm giọng nói, bên ngoài tất cả bình thường. Tông chủ ngươi mất tích tin tức bên ngoài cũng không biết. Nhân thế gian biết chuyện này người cũng chỉ có mười mấy cái. Ngươi mất tích đại khái một năm sau đại hắc liền đem ta đưa vào, như vậy tốt nhất. Đại hắc là sắp xếp như thế nào ngươi? Đạo Lăng vẫn là lo lắng bên ngoài sẽ truyền ra hắn mất tích tin tức. Tin tức này chẳng khác nào bùa đòi mạng. Bởi vì Thâm Uyên không ai có thể tấn công vào đến. Chuyện này ta không biết. Tức những bản thể ở động thiên của ta, ta phải đợi nó thức tỉnh. Dựa theo ước định thời gian, tức những sẽ ở 1 năm 2 tháng sau bắt đầu thức tỉnh. Cái kế hoạch này rất mạo hiểm. Rốt cuộc Tức Nhưỡng cũng không biết đi vào sẽ tao ngộ cái gì. Nó có thể làm chính là toàn diện ngủ say, chờ đợi ước định thời gian bắt đầu thức tỉnh. Như vậy là tốt rồi. Đạo Lăng hít sâu một cái. Hắn động thiên phong ấn rất mạnh. Tuy rằng Đạo Lăng chắc chắn phá tan, thế nhưng hắn không xác định có thể không tỉnh lại Tức Nhưỡng phân thân ý chí. Hiện tại Đái Quân đem Tức Nhưỡng thành công mang vào, tất nhiên mang đến rất nhiều kỳ chân dị bảo. Tông chủ ngươi làm sao? Đái Quân con mắt thu nhỏ lại, nhìn thấy Đạo Lăng cả người ở nhỏ bé rung động. Hắn cảm giác Đạo Lăng trong cơ thể có một tầng không gì sánh được khủng bố lạnh giá khí tức, để Đái Quân thân thể đều muốn rạn nứt. Lui về phía sau, lui về phía sau. Thương Tuyệt đi tới đem Đái Quân mang tới mặt sau. Đạo Lăng trong cơ thể hàn độc sự tình bọn họ cũng đều biết, thế nhưng bọn họ không nghĩ ra Đạo Lăng trong cơ thể hàn khí làm sao sẽ kinh khủng như thế. Loại hàn khí này đã cùng Đạo Lăng bản nguyên dung hợp lại cùng nhau, căn bản là không có cách phá giải. Mỗi khi phát tác thời khắc, Đạo Lăng linh hồn đều phải bị lạnh trụ. Thế nhưng hàn độc chi khí mỗi một lần phát tác thời gian cũng không lâu, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi nửa canh giờ liền kết thúc, nhưng là đối với Đạo Lăng tới nói thật giống như từng trải một đời như vậy dài lâu. Đây là một loại đáng sợ dày vò. Lấy Đạo Lăng xông vào 14 tầng ý chí đều khổ sở chống đỡ. Hắn tựa hồ cũng hoài nghi nếu không là xông qua 14 tầng, có thể hay không bị luyện chết. Mỗi một ngày đi qua, Đạo Lăng đều cảm giác là như vậy dài lâu. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích, thậm chí nhanh 2 tháng trôi qua, Đạo Lăng đều cảm giác biến thành một ngôi tượng đá. Tiểu tử, bên trong cơ thể ngươi hàn độc làm sao sẽ như vậy trọng? Ngày này, Tức Nhưỡng âm thanh truyền tới, cả kinh nói, ngươi bản nguyên dĩ nhiên tu thành, nhưng là ngươi bản nguyên bên trong tại sao có thể có nặng như vậy hàn độc chi khí? Tức Nhưỡng, ngươi có thể coi là thức tỉnh? Đạo Lăng lạnh nhạt nói, này không có gì, ta có thể gánh vác được, ngươi hiện tại ý chí ta không hoài nghi. Nhưng là thân thể đều sẽ có một cái cực hạn. Hiện tại ngươi thân thể cực hạn đã đến. Tức Nhưỡng trầm giọng quát, nếu là không cách nào giải quyết, trong vòng 10 năm ngươi chắc chắn phải chết. Đan đế đến rồi đều cứu không được ngươi. Ta như đi vào thánh cảnh, tổng có thể chống đỡ được. Đạo Lăng làm sao không rõ thân thể hắn tình hình. Chúng ta tới chậm. Tức Nhượng mạnh mẽ thở dài, sự tình hơi lớn, nơi này nhưng là Thâm Uyên, các đời không ai có thể giết ra Thâm Uyên. Thâm Uyên cố nhiên là vô chủ chí bảo, thậm chí nó cũng không có quá nhiều ý chí, nhưng là một khi mạnh mẽ xông vào làm tức giận Thâm Uyên, sẽ chết không có chỗ chôn. Bởi vì nghe đồn, Thâm Uyên ở khai thiên niên đại đã từng đánh chết quá đại đế. Đại hắc không phải có thể à? Hắn năm đó đến cùng là làm sao làm được? Đạo Lăng trầm giọng nói, tiểu tử này nói có chút tầm môn. Căn cứ đại hắc nói, vô lượng đại đế ở 17 tầng. Năm đó đại hắc mặc dù có thể chạy đi, là bởi vì vô lượng đại đế cùng cực đạo đại đế liên thủ lay động Thâm Uyên. Vô lượng đại đế, Đạo Lăng nội tâm run lên bần bật. Vô lượng đại đế ở 17 tầng. Câu nói này quá làm hắn chấn kinh rồi. Nhưng là Đạo Lăng cùng Tức Nhưỡng đều cảm giác thấy hơi mộng ảo. Mấy trăm ngàn đi qua, vô lượng đại đế còn sống sót. Trước tiên mặc kệ chuyện này, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là đi vào thánh cảnh. Này hàn độc chi khí cố nhiên đáng sợ, thế nhưng cũng giúp ngươi một đại ân. Ngươi muốn ở còn lại thời gian 7 năm xông đến 17 tầng. Này rất khó, Thế nhưng đại hắc năm đó làm được. Tiểu tử này năm đó tao ngộ cùng ngươi có chút rất giống. Bởi vì nó bị giam áp thời gian quá dài, đầy đủ vạn năm năm tháng. Hắc tiểu tử ở vạn năm trong năm tháng, trong cơ thể tích lũy hàn độc chi khí, cũng không thể so ngươi yếu. Cũng là bởi vì này hàn độc chi khí, đem hắc tiểu tử dằn vặt sống không bằng chết. Thế nhưng ý chí của hắn cũng bởi vậy lột xác. Đây chính là nói là sông Thâm Uyên một cái đường tắt. Có vô hạn hy vọng tới gần 17 tầng. Ngươi hiện tại ý chí sông đến tầng 15 không khó. Chủ yếu là tầng 16. Chỉ cần ngươi có thể sông vào. Vô lượng đại đế thật ở 17 tầng lời nói. Ngươi khẳng định có thể đi ra ngoài vạn năm. Đạo lăng hai con mắt rung động. Đây chính là đại hắc năm đó tao ngộ đi. Có lẽ cái này cũng là từ đó về sau. Ở thượng cổ niên đại, đại hắc lại như là một cái như ma chơi ở mỗi cái niên đại xuất hiện. Đạo lăng suy đoán, đại hắc nó nắm giữ cổ thiên đình một mạch truyền thừa. Mà có người muốn lấy được nó nắm giữ truyền thừa. Vào lúc này, đạo lăng khẽ nhíu mày, nói rằng, tức nhưỡng. Ngươi không phải xông qua 17 tầng à? Bản đại đã xác thực xông vào quá. Thế nhưng ta hiện tại linh hồn không trọn vẹn, căn bản không thể đi xông. Tức nhưỡng trầm giọng nói, tất cả chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Mặc kệ có thể hay không tìm tới vô lượng đại đế, 7 năm sau nhân thế gian sẽ bắt đầu tấn công Thâm Uyên, nhưng là hy vọng rất nhỏ. Nếu như ngươi có thể đi vào thánh cảnh, trong ứng ngoài hợp lời nói có chút hy vọng. Có thể nếu là tìm tới vô lượng đại đế, hy vọng càng to lớn hơn. Như vậy liền bắt đầu đi. Đạo lăng song quyền nắm chặt, trong tròng mắt thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh. 7 năm rất nhanh, rất nhanh. Hết chương.